chứ không thả ngoài bãi ngựa nữa. Do đó, Maggie thường bắt đầu làm việc của mình trễ hơn nhóm đàn ông. Vì vậy, có khi trong nhiều tuần lễ liền, Maggie không chạm mặt mấy người thợ. Nhưng cuối cùng thì nàng chạm mặt với Luke O'Neill vào một buổi xế chiều mùa hè, lúc mặt trời đã thấp, làm đỏ rực các hàng cây, kéo dài thường thượt những cái bóng trước khi lùi dần vào sự quên lãng của màn đêm. Maggie từ bãi trăng Brohead trở về và đi ngược chậm chậm đến chỗ băng qua con suối. Cùng lúc đó, Luke từ hướng đông nam về cũng đi đến. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt Luke. Nàng nhìn thấy anh ta trước khi anh ta thấy nàng. Luke cởi một con ngựa hồng cao lớn, hung dữ, bờm và đuôi màu đen, khác hơn các đồng nghiệp của mình. Luke mặc áo sơ mi trắng và quần màu nhạt, lịch sự làm sao, Maggie nói thầm. Như thế cũng tốt, nếu anh ta không sợ mất công giặt ủi. Chào bà chủ, anh ta nói lớn khi ngựa tiến lên ngang hàng với nàng. Anh ta chào Maggie bằng cách dỡ mũ ra rồi để trở xuống hơi ngửa ra phía sau. Đôi mắt xanh có vẻ không coi ai ra gì, nhìn nàng không giấu giếm sự ngưỡng mộ. Xin lỗi, cô chắc chắn không phải là bà chủ, có lẽ con gái của bà, anh ta nhận xét. Tôi tên là Luke O'Neill. Maggie ấp úng vài tiếng gì đó không rõ ràng, né tránh không nhìn thẳng anh ta, lòng bối rối và cử chỉ thiếu tự nhiên, không làm sao tìm ra một câu chào hỏi thông thường thích hợp cho hoàn cảnh. Ồ, thật là phi lý. Tại sao có một con người liều lĩnh, có đôi mắt và nét mặt giống linh mục Graff đến thế? Cái giống ấy không ẩn chứa trong cách nhìn Maggie. Sự vui tính thấy rõ trong bản chất con người của anh ta. Và cái nhìn ấy không hề để biểu lộ một tình yêu cháy bỏng dành cho nàng. Ngược lại, ở cái giây phút đầu nàng gặp cha Graff, cô bé Maggie đã bắt gặp tình yêu trong đôi mắt của linh mục. Làm thế nào nhìn lúc mà không thấy đôi mắt của Ralph và tránh được không nhớ đến Ralph? Một trò đùa ác độc, một sự trừng phạt. Hoàn toàn không ý thức về những suy nghĩ mà anh đã gợi lên trong đầu của Maggie, Luke O'Neill giữ cho con ngựa hồng khó dại của mình ngang với con ngựa cái bình thản của Maggie. Cả hai đang băng qua suối, nước chảy rất dữ sau những trận mưa lớn. Không thể nghi ngờ, Maggie đã trở thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Mái tóc của nàng cũng đẹp làm sao, phải chi nàng chịu ngước lên cho anh ta có thể ngắm trọn vẹn gương mặt. Nhưng đúng cái lúc Maggie quyết định làm điều đó thì sự biểu lộ trên gương mặt đã buộc Luke phải nhíu mày lại vì sửng sốt. Không hẳn Maggie đã nhìn Luke như có hận thù, nhưng cái nhìn ấy như muốn tìm kiếm điều gì đó còn tiềm ẩn, hoặc là nét nào đó mà Maggie không muốn bắt gặp ở Ralph. Maggie bối rối, còn Luke thì chưa quen bị phụ nữ nhìn soi mói trong thế bị động. Mái tóc màu vàng hơi hung của Maggie sáng rực dưới màu trời đỏ ửng của hoàng hôn, cùng đôi mắt nâu như một cái bẫy chực chờ lúc tự ý lao vào. Anh theo dõi thích thú với phản ứng bực dọc và thất vọng của Maggie, rồi anh bình tĩnh tiếp tục quan sát. Cái miệng như đóa hoa hé mở, những hạt mồ hôi đọng lại ở môi như những hạt sương mai. Trên trán cũng có những giọt mồ hôi như thế vì trời nóng, lông nheo cong lên vì ngạc nhiên.

thừa kế trang trại là một phụ nữ còn tương đối trẻ và đẹp. Chỉ vì sự thiếu may mắn của anh ta mà cuối cùng nữ chủ đã chọn một người đàn ông khác. Từ Gulena, Luke đến Bengali, ở đây anh ta được nhận vào làm việc với tư cách một người chuyên luyện tập ngựa. Luke chú ý ngay đến cô con gái lớn tuổi tuy không được ông chủ cưng chiều nhưng sẽ là người chính thức thừa hưởng tài sản. Anh ta gần như chinh phục được cô gái ấy, nhưng cuối cùng cô ta lại nghe lời cha đi lấy một ông chồng 60 tuổi còn thích ân diện, chủ nhân trang trại kế bên. Hai lần thử thời vận ấy làm cho Luke mất đi hơn 3 năm trong cuộc sống, và anh ta cho rằng thời gian 20 tháng phải mất cho mỗi nữ thừa kế là quá dài và chán ngắt. Đã có lúc anh ta nghĩ rằng nên đi du lịch thật xa, luôn thay đổi khung cảnh sống, mở rộng chân trời của đời mình, cho đến khi nào phát hiện ra một con mồi thật sự đáng chú ý. Thế là lúc vui chơi thỏa thích, đi khắp nẻo đường tại súc vật ở miền Tây Queensland, rồi thả dọc theo các con sông Cooper và Tianatina, Paco và Bolo Overflow vào tận miền Tây xứ New South Wales. Bây giờ anh ta đã 30 tuổi, đã đến lúc phải tìm ra một con gà mái đẻ được vài trứng vàng. Ai ai cũng bàn tán về Rohida, riêng Luke thì dò la được biết ở trang trại này chỉ có một người con gái, không hy vọng cô ta trở thành người thừa kế, nhưng biết đâu gia đình ấy sẽ dành cho cô ta của hồi môn khoảng chừng 40.000 hecta đất ở phía Kenua hay Winton. Dùng Gilly dễ chịu nhưng có quá đông người và có nhiều loại cây không hợp với ý thích của anh ta. Duke mơ mộng đến sự bao la của vùng Tây Queensland, cỏ mọc mút mắt, chẳng thấy đâu là cây cối, chỉ có cỏ và cỏ, không thấy nơi bắt đầu và nơi chấm dứt. Ở đó người chủ tha hồ thả nuôi mỗi con trượt trên khoảng rộng 4 hecta. Dù mục tiêu của anh ta là 40.000 hecta ở vùng Kenua hay Winton, mục tiêu này đã trở thành một ám ảnh đối với Luke. Nhưng thật sự, đồng tiền mới là thứ anh ta yêu thích nhất, hơn cả những gì nó có thể mang lại. Làm chủ đất đai và thế lực đối với Luke không hấp dẫn bằng những con số xếp hàng trên cuốn ngân phiếu mang tên Luke O'Neill. Nếu là một người thật sự say mê trở thành chủ trang trại thì không bao giờ Luke ngắm đến Maggie Cleary, đứa con gái không có trong tay một tấc đất. Lần thứ 13 trong 10 tuần lễ liền, Luke đưa Maggie đi dạ dỗ, lần này do trường thánh giá ở Gilly tổ chức. Điều đặn thứ 7 nào cũng thế, Luke mượn bắp chìa khóa xe chiếc Rolls và đưa Maggie ra khỏi Rohida khoảng 200 cây số. Chiều tối hôm đó, trời lạnh và không có trăng, Maggie đứng tựa lưng vào hàng rào cách xa nhà, ngắm nhìn cảnh vật. Dưới chân là tiếng rắc rắc của tuyết đông băng. Mùa đông đã đến. Cánh tay của Luke qua vai Maggie và kéo nàng sát vào người. Cô bị lạnh đấy, Luke nhận xét. Chúng ta nên trở lên xe về. Không sao, bây giờ em thấy dễ chịu, em đã ấm lại, Maggie trả lời hơi thở dồn dập. Maggie nhận ra một sự thay đổi ở Luke khi anh ta ứng mạnh cánh tay, dù cho cử chỉ ấy có vẻ như không chủ tâm, nhưng thật dễ chịu làm sao khi áp sát vào người Luke. đón nhận hơi ấm tỏa ra từ thân thể một người đàn ông đầy những bắp thịt gân guốc. Dù mặc chiếc áo ấm sandal khá dày bên ngoài, Maggie vẫn cảm thấy rõ ràng những ngón tay của Luke vẽ những vòng tròn mơn mớt rớt, cố tình khơi dậy ở nàng một phản ứng. Đến mức này, nếu Maggie bảo rằng lạnh thì Luke sẽ dừng lại. Nếu Maggie làm thinh không nói tiếng nào, Luke sẽ cho rằng đó là sự đồng tình. Maggie còn trẻ và khao khát được tận hưởng tình yêu. Luke là người đàn ông thứ nhất ngoài Ralph được nàng chú ý, thế thì tại sao lại từ chối cái hương vị của những nụ hôn? Cho rằng sự im lặng của Maggie có nghĩa là đồng tình, Luke đặt bàn tay mình lên vai Maggie, xoay người nàng lại. Mặt đối mặt, Luke đặt môi mình lên môi Maggie. Đôi môi của Maggie khẽ động đậy, dấu hiệu của sự chấp nhận. Luke ấn mạnh miệng mình, đôi môi Maggie hé mở ra. Ghê tởm. Đúng lúc đó, Maggie nhận ra rằng không hiểu tại sao cảm giác đang có đó khác xa đối với Luke. Ralph ôm hôn mình. Lúc đó Maggie không hề nghe thấy sự ghê tởm, gần như buồn nôn. Tức khắc, một sự trống rỗng xâm chiếm tâm hồn Maggie. Đôi môi của nàng trở nên đón nhận nụ hôn của Luke, không khác nào tủ sắt mở tung cánh cửa khi người ta ấn vào một cái lò xo bí mật. Luke đã hành động quái quỷ thế nào mà làm cho tầng thân nàng rung lên, khiến Maggie phải bấu chặt vào người Luke, trong khi vẫn hết sức mong thoát ra khỏi hai cánh tay của anh ta. Luke phát hiện điểm nhạy cảm của Maggie khiến cho nàng mất đi khả năng chống trả. Các ngón tay của Luke ấn xuống cạnh sườn phía dưới của Maggie, truyền vào người nàng một luồng điện. Cho đến lúc nàng vẫn không hưởng ứng một cách cuồng nhiệt, Luke không hôn môi Maggie nữa mà đặt đôi môi mình lên chiếc cổ mềm mại của nàng. Nàng tỏ ra rất thích thú với sự tiếp xúc này, hơi thở dồn dập, hai bàn tay bấu vào đôi vai gân guốc của Luke. Trong khi Luke đưa đôi môi xuống gần ngực Maggie thì Maggie đột ngột xô ra. Như thế đủ rồi Luke. Đoạn cuối là Maggie thất vọng, cảm thấy hơi bị xúc phạm. Luke cũng nhận ra điều đó. Trong khi dìu Maggie bước trở lên xe, anh ta đứng lại một lúc để dấn điếu thuốc, đầu óc suy nghĩ miên man. Anh vẫn tự cho rằng mình là một người tình, một tay chinh phục có bản lĩnh. Cho đến nay, các cuộc chinh phục của anh ta chưa bao giờ bị phản ứng. Phải nói rằng, ngoại trừ dốc dáng của mình, Luke có một kinh nghiệm tình dục không hơn một người làm thuê trung bình ở nông thôn. Anh ta gần như không hiểu gì về các phản ứng thầm kín ở người phụ nữ, ngoài những điều bản thân anh thích và chủ yếu thuộc về lý thuyết. Đối với Maggie, Luke tự nhủ phải hết sức thận trọng, không cho phép mình làm nàng hoảng sợ hay kinh tởm. Sự khoái cảm phải quản lại có thế thôi. Anh ta phải chinh phục Maggie theo chiều hướng tỏ ra thuận lợi, với những bông hoa và sự ân cần săn sóc, chứ không nên quá sẩu sàng. Hai người im lặng một lúc, rồi Maggie thở ra, ngã lưng trên chiếc ghế đệm ô tô. Em xin lỗi anh Luke. Tôi cũng thế, rất hối tiếc về việc đã xảy ra. Tôi không hề có ý định xúc phạm cô. Ồ không đâu, anh không hề xúc phạm em. Không đâu thật mà. Chỉ có điều em không quen lắm với cái chuyện đó. Anh làm em hoảng sợ chứ không phải xúc phạm.